Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, con rơi tai ương. Nhìn xem song song ngã xuống đất hai cái Pokemon, hai người riêng phần mình thu hồi chính mình Pokemon. Erika thở dài nói ra, không ra, nếu như trước đó không dùng Petal đen, cánh hoa múa, đoán chừng sẽ không để cho ngươi thắng nhẹ nhàng như vậy. Lily cưỡi Nidorina đi tới, có chút giật mình nói, nguyên lai quán chủ đạo quán thực lực mạnh như vậy a. Trước kia nhìn Rasaku người nhẹ nhõm chiến thắng, còn tưởng rằng thực lực bọn hắn đều chẳng ra sao cả đâu. Rasaku tức giận vỗ vỗ Lily đầu nói ra, ngươi nghe ai nói, quán chủ đạo quán thế nhưng là thành phố này bên trong thực lực cao nhất người mới có thể đảm nhiệm. Không chỉ có muốn trợ giúp liên minh quản lý sở thuộc thành trấn, còn muốn dự phòng hung bảo Pokemon xâm lấn thành trấn, còn khiêu chiến đạo quán thu hoạch được huy chương. Quán chủ cũng không sẽ phái ra bản thân chủ lực, bọn hắn chỉ là vì giải thi đấu cung cấp có thực lực huấn luyện ra. Toàn phái chủ lực, đoán chừng không có mấy cái huấn luyện ra có thể thu được huy chương. Erika nhìn thoáng qua Rasaku, nói ra, không nghĩ tới ngươi hiểu rõ thật nhiều sao. Chính như Rasaku nói, tiểu cô nương về sau cũng đừng tính sai. Bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi Rasaku. Thắng được tranh tài, ta đoán chừng ngươi Mewtwo lại trưởng thành điểm. Lần so tài này quán quân rất có thể là ngươi. Rasaku tiếp nhận huy chương bỏ vào ba lô, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ý của ngươi là, nếu như ta lấy thực lực bây giờ tham gia Indigo giải thi đấu rất khó thu hoạch được quán quân sao? Lily nghe xong, cũng tới hứng thú, hỏi, còn có mạnh hơn Rasaku huấn luyện ra sao? Ta cũng không gạt ngươi, Long Sứ Người Lan ngươi nghe nói qua chứ? Erika do dự một chút, nói, biết, Rasaku nói, trong lòng không khỏi nhả rãnh đến, là phi hành thiên vương mới đúng chứ. Lan có cái biểu muội gọi Mariner, tại Johto địa khu làm quán chủ đạo quán, nhưng hắn còn có cái nhỏ biểu đệ gọi Saoto, năm nay hẳn là 13 tuổi, một mực tại vì liên minh hiệu lực. Lan chẳng mấy chốc sẽ bị điều đến Johto địa khu đảm nhiệm quán quân chức. Khoảng không xuống tới thiên vương chi vị rất có thể để Saoto tiền nhiệm. Mặc dù không có Lan thực lực mạnh như vậy, nhưng thực lực cũng là số 1 số 2. Hắn cũng sẽ tham gia năm nay Indigo giải thi đấu. Ta cũng cùng hắn giao thủ qua. Thực lực rất mạnh, so với Rasaku ngươi còn mạnh hơn một chút. Erika thận trọng nói, có ý tứ, Rasaku sờ sờ cái cằm nói, lúc đầu có được Mewtwo về sau, ta coi là lần so tài này sẽ rất nhàm chán, không nghĩ tới lại đi ra một cái cường địch a, thật là làm cho ta hưng phấn. Rasaku xuyên qua đến Pokemon thế giới những thời giờ này bên trong, hắn cũng dần dần phát hiện chính mình có rất lớn cải biến. Nguyên lai thân ở địa cầu lúc, hắn chỉ là người bình thường, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Nhưng đi vào Pokemon thế giới, mặc dù có hệ thống đốc thúc, nhưng hắn cũng là thực tình dung nhập thế giới này. Nguyên bản giấu ở đáy lòng một chút tính cách cũng hiển hiện ra. Sáng sủa, có chút xấu bụng, đối với Pokemon yêu quý cùng đối Pokemon đối chiến khao khát. Đây chính là Rasaku hiện tại tính cách, đối với thực lực cường đại đối thủ, hắn không có cái gì cảm giác sợ hãi, nghĩ phản, hắn thập phần hưng phấn có đối thủ có thể cùng hắn giao thủ, nói cho hắn biết, hắn còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bái biệt Erika, đồng thời cũng từ Erika nơi đó lấy được một chương nàng nước hoa mặt tiền cửa hàng ưu đãi khoán. Mặc dù Rasaku đối với nước hoa không có cảm giác gì, nhưng Lily ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao đây là nữ nhân thiên tính đi. Lily mua một chút nước hoa chuẩn bị gửi cho mẹ của mình. làm tốt vật phẩm chuyển phát nhanh, lại tại Celadon City tu chỉnh một ngày. Ngày thứ hai, mua sắm một chút tiếp tế. Rasaku cùng Lily đạp vào tiến về Fuchsia City con đường. Rasaku không có đi As kịch bản bên trong đi con đường, mà là chọn lựa một đầu hơi gần một điểm đường. Ở giữa đi ngang qua ba cái thôn trang, liền có thể đến Fuchsia City. Lúc đầu coi là có thể thuận lợi lộ trình, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền xảy ra vấn đề. Trạng vạng tối, Rasaku bọn hắn tại một dòng suối nhỏ bên cạnh hạ trại. Rasaku lần lấy bữa tối, Lily vẫn là thương binh, đành phải ngồi tại bên dòng suối nhỏ cầm phổ thông cần câu, nhìn xem có thể hay không câu lên một con cá đến cho bữa tối thêm đạo đồ ăn. Các Pokemon đều bị phóng ra tự do hoạt động, nhàm chán liền lẫn nhau khoa tay một chút. Nhỏ Mewtwo ngược lại là 10 phần cố gắng rèn luyện chính mình siêu năng lực. Có nó cái này làm vãn bối tấm gương, Charizard bọn chúng những thứ này làm tiền bối cảm giác áp lực như núi A. Dù sao nhỏ Mewtwo bây giờ còn chưa cấp 30, liền có thể cùng bọn chúng những thứ này hơn 40 cấp Pokemon đánh khó phân thắng bại. Không cố gắng một chút bị một cái hậu bối siêu việt. Bọn chúng những thứ này làm tiền bối thật không có mặt làm Pokemon. Rasaku ở bên cạnh cười không nói. Hắn nhưng không có nói cho Charizard bọn chúng Mewtwo là thần thú. Rasaku thật cao hứng chính mình Pokemon bị nhỏ Mewtwo đuổi theo người. Cũng là càng không ngừng tăng lên thực lực. Nếu như Charizard bọn chúng có thể một mực đè ép nhỏ Mewtwo, hoặc là từ trước đến nay nó đánh ngang, chờ nhỏ Mewtwo trưởng thành thành chân chính thần thú lúc, Charizard bọn chúng coi như không phải thần thú, cũng có được cùng thần thú xoay cổ tay lực lượng. Sắc trời dần dần đen lại, Rasaku cũng làm xong một nồi lớn bơ nồng canh, phối hợp mua sắm bánh mì cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Cho mỗi cái các Pokemon bới thêm một chén nữa, phối hợp đủ lượng năng lượng khối lập phương, vừa mới chuẩn bị thúc đẩy, chân trời truyền đến thì thầm tiếng kêu, từ xa mà đến gần. Rasaku tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt trắng bệch. Kia là đen nghịt một đoàn Zubat cùng Golbat, số lượng phỏng đoán cẩn thận có gần ngàn chỉ. Tiến lều vải, không nên cùng bọn chúng lên xung đột. Rasaku lập tức một cái ôm công chúa đem Lily ôm, xông vào trong lều của mình, sau đó đem các Pokemon thu sạch trở về, đem lều vải phá hỏng. Dã ngoại Zubat cùng Golbat thế nhưng là sẽ lick lai, hút máu, mặc dù sẽ không quá nhiều, nhưng nhiều như vậy số lượng Zubat cùng Golbat đầy đủ muốn mạng của bọn hắn. Mặc dù phá hỏng lều trại môn, nhưng càng không ngừng tiếng va đập cũng là càng không ngừng truyền đến. Thậm chí bên ngoài lều vách tường cũng bị xé rách từng đạo vết nứt. Rasaku nhíu mày, vẫn là phái ra nhỏ Mewtwo dùng siêu năng lực ra cố một chút lều vải, phòng ngừa lều vải chịu đựng không được xung kích sụp đổ. Lily có chút hoảng sợ ôm Rasaku cánh tay, nàng cũng là hoang mang lo sợ, không biết nên ứng đối ra sao. Không có việc gì, có ta đây, Rasaku an ủi Lily nói, nhưng run rẩy hai tay nhưng cũng không cách nào che giấu đi nội tâm của hắn hoảng sợ. Đều nói kiến nhiều cắn chết voi, lời này một điểm không giả. Rasaku đoán chừng, liền xem như thần thú cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nhiều như vậy Pokemon đến công kích. Số lượng đi đến trình độ nhất định lúc, cũng có thể ảnh hưởng đến chất chênh lệch. Thẳng đến động tĩnh bên ngoài biến mất về sau, Rasaku bọn hắn mới đi ra khỏi lều vải, nhìn xem bên ngoài một mảnh hỗn độn hiện trường. Rasaku cười khổ nói, còn tốt chỉ là đồ ăn bị ăn sạch, tất cả mọi người không có việc gì. Lily gật gật đầu, nàng cũng là lần thứ nhất thấy được thành quần kết đội Pokemon uy lực. Thả ra Pokemon đơn giản ăn một chút, Rasaku cùng Lily lập tức thu thập tiến lên. Nơi này rõ ràng không thể lại dừng lại, Trời mới biết những thứ này Zubat cùng Golbat có thể hay không giết cái hồi mã thương đến. Một lần nữa, bọn hắn hôm nay là đừng nghĩ tốt hơn. Nhanh chóng đi đường, rốt cục đang đến gần rạng sáng đạt tới trên bản đồ trấn nhỏ. Tiến vào trấn nhỏ, tìm tới trung tâm Pokemon, gõ nửa ngày phía sau cửa. Chansey mới mơ mơ màng màng cho bọn hắn mở cửa, nói rõ ý đồ đến về sau. Chansey mới khiến cho hai người tiến vào. Rasaku cùng Lily tiến vào trung tâm Pokemon về sau, mới đem nỗi lòng lo lắng một lần nữa bỏ vào trong bụng. Đây cũng là bọn hắn lữ hành trong khoảng thời gian này gặp phải nguy hiểm nhất tình huống. Thân thể mỏi mệt tăng thêm tâm linh mỏi mệt. Hai người mơ màng ngủ thiếp đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.